Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672, chương 724, chân thần cách cùng địa phủ. Bình phong phá nát sau khi vô số kiếm ảnh trực tiếp xuyên thủng cái kia thần kiếp thân thể. Ở trên thân thể đến rồi cái trong suốt hang lớn. Nhìn thấy cái hang lớn kia, cái kia thần kiếp lộ ra một cái kinh ngạc nụ cười. Sau đó rầm một tiếng nổ tung, hóa thành tinh khiết dòng năng lượng tiến vào Lâm Diệu trong cơ thể. So với lần trước loại kia bị một giới bài xích cảm giác, Lâm Diệu lần này không đặc biệt gì phản ứng, trái lại cảm thấy thập phần thư thích. Hẳn là thế giới phát sinh ra biến hóa, nhưng ta thân thể này càng thêm thích ứng. Lâm Diệu lẩm bẩm nói, sau đó hướng về Hắc Ám Chi Chủ nhìn qua. Lúc này Hắc Ám Chi Chủ hai mắt cấm đoán, không biết ở mình đang suy nghĩ cái gì. Đang lúc này, một đạo vô cùng mạnh mẽ ý chí bắt đầu xuất hiện ở Hắc Ám Chi Chủ bầu trời. Nhận ra được luồng ý chí này giáng lâm, Hắc Ám Chi Chủ vui mừng khôn xiết, cấp tốc mở mắt ra, lấy ngón tay thiên đạo, ta có thể có tư cách trở thành này chúa tể một giới. Tiếng nói của hắn vang vọng ở thế giới mới bên trong. Nhưng ý chí đó nhưng là không bao nhiêu đáp lại, trái lại là hướng về Lâm Diệu vị trí nhích lại gần. Nhận ra được điểm này, Hắc Ám Chi Chủ sợ hãi mà kinh, cấp tốc đi theo thế giới mới ý chí mặt sau, ý đồ nhường thế giới này ý chí hồi tâm chuyển ý. Nhưng thế giới kia ý chí hoàn toàn liều mạng, cuối cùng rơi vào Lâm Diệu bầu trời. Được thế giới ý chí yêu ái, Lâm Diệu lông mày nhưng là cau lên đến. Hắn muốn chính là câu thông thế giới ý chí, mà không phải dung nhập thế giới ý chí. Thật muốn là tan vào đi tới, mỗi ngày biến thành một cái bóng mờ cùng người khác nói chuyện. Cái kia có ý gì? Khí linh, ngươi có biện pháp cùng này thế giới mới thành lập liên hệ sao? Hỗn độn âm dương kiếm khí linh nghe vậy không nói hai lời liền hướng về thế giới ý chí vọt tới. Một lát sau liền tiến vào thế giới ý chí bên trong. Lâm Diệu thấy này nhìn về phía Hắc Ám Chi Chủ, ánh mắt có chút trêu tức. Hắc Ám Chi Chủ, bây giờ ngươi còn muốn cướp đoạt ta trung cực thần cách sao? Hắc Ám Chi Chủ nghe vậy không nói, sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ. Hắn đánh bạc tất cả, nhưng đổi lấy nhưng là thất bại. Điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Nguyên giới chi chủ, lần này là ta thất bại, nhưng thành tựu chân thần không phải như vậy dễ dàng thành công. Trời mới biết giờ khắc này có bao nhiêu vượt thứ nguyên đại lão nhi nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi tự lo lấy đi. Nói xong câu đó, Hắc Ám Chi Chủ biểu hiện đột nhiên trở nên lỏng lẻo lên. Trong ánh mắt tràn ngập hiểu rõ thoát, cuối cùng hắn đơn giản huyền ngồi ở trong hư không, dần dần mà hắn linh thể trở nên lờ mờ, trong cơ thể vô tận bản nguyên hồn lực giật tán mà ra, tràn ngập ở này bên trong đất trời. Mấy phút sau, Hắc Ám Chi Chủ triệt để tiêu tan, chỉ còn dư lại một viên đặc thù thần cách ở lại tại chỗ. Lâm Diệu đưa tay ra, cái viên này thần cách liền rơi xuống trong tay hắn. Hắc Ám Chi Chủ tự biết không phải là đối thủ của hắn, lựa chọn tự mình tiêu tan, này không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng là này thần cách xảy ra chuyện gì? Cũng không là thượng hạng thần cách, cũng không phải trung đẳng thần cách, hoàn toàn là một cái không biết tên tân thần cách. Có điều này thần cách khí tức đúng là so sánh với các loại thần cách mạnh hơn không ít. Ngay ở trong lòng hắn kinh ngạc thời điểm, đỉnh đầu thế giới mới ý chí đột nhiên hướng về này tân thần cách dò xét lại đây. Có điều nhưng là một xúc tức lùi, phảng phất chỉ là tới sờ soạng một hồi. Một lát sau, hỗn độn âm dương kiếm khí linh từ thế giới mới ý chí bên trong bay ra. Mà thế giới mới ý chí cũng chậm rãi tiêu tan. Giới chủ, từ đó về sau, ngài có thể thông qua ta trực tiếp cùng thế giới mới ý chí câu thông. các loại thế giới mới triệt để lắng đọng xuống, ngài liền sẽ trở thành lần này nguyên thứ nguyên chi chủ. Hỗn độn âm dương kiếm khí linh ngữ khí hưng phấn nói rằng. Lâm Diệu nghe vậy cũng lộ ra nụ cười. Sự tình đến hiện tại tình trạng này cũng coi như là kết thúc chứ. Nhưng khí linh lúc này câu chuyện nhưng là đột nhiên xoay một cái nói. Giới chủ, mở ra cái khác tâm quá sớm, mới thứ nguyên sinh ra, tất nhiên sẽ có chân thần cách xuất hiện. Những này chân thần cách giá trị hoàn toàn không phải phổ thông thần cách có thể so với. Như vậy vật quý giá khó tránh khỏi trêu chọc đến dị vật. Giới chủ nhất định phải ở triệt để trở thành thứ nguyên chi chủ trước. Bảo vệ thế giới mới, càng muốn bảo vệ chân thần cách. Tiếng nói của hắn vừa ra, Lâm Diệu trong tay cái kia đặc dị thần cách liền phát sinh ra biến hóa. Phảng phất có một tia thế giới ý chí hòa vào tiến vào. Ở bên trong lưu lại một đạo dấu ấn. Ký chủ, mới thứ nguyên sinh ra trong quá trình sẽ sinh ra 8 viên chỉ đứng sau trung cực thần cách chân. Thần cách này chính là quả thứ nhất chân thần cách. Hỗn độn âm dương kiếm khí linh nhìn cái kia thần cách. Lẩm bẩm nói rằng, chân thần cách, có ích lợi gì? Lâm Diệu tò mò hỏi, nguyên bản thần cảnh cường giả. Đó là nguyên giới cùng linh giới thần cảnh. Bây giờ linh giới cùng nguyên giới đã dung hợp. Sinh ra càng cao cấp hơn thế giới mới. Này thế giới mới sẽ có chính mình tân thần cách. Như vậy thần cách chính là chân thần cách. Lâm Diệu nghe vậy gật gật đầu. Cấp thấp thế giới có cấp thấp thế giới thần cách. Cao cấp thế giới có cao cấp thế giới thần cách. Bây giờ thế giới tiến hóa. Sản sinh thần cách tự nhiên so với trước kia thần cách mạnh hơn rất nhiều. Huống chi trước kia hai giới thần cách nhiều như vậy. Mà này thế giới mới chỉ có 8 viên. E sợ dùng này thần cách thành tựu thần cảnh. Bắt đầu thực lực liền không kém hơn trạng thái đỉnh cao hắc ám chi chủ. Còn sau khi, phòng trừng càng mạnh mẽ hơn. Lâm Diệu, nguyên giới cùng linh giới ân oán xem như là triệt để kết thúc. Cách đó không xa, Triệu Nguyên thấy hắc ám chi chủ hoàn toàn chết đi. Đi tới Lâm Diệu bên người. Thật sâu thở dài. Đúng đấy, kết thúc. Nhưng là cũng không có thiếu linh giới sinh mệnh ở thế giới mới bên trong bồng bềnh. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Lâm Diệu nhìn Triệu Nguyên một chút. Nhẹ giọng nói rằng, vậy ý của ngươi là... Triệu Nguyên trong ánh mắt lộ ra vẻ lo âu. Hắn lo lắng Lâm Diệu đối với linh giới sinh mệnh đuổi tận giết tuyệt. Dù sao hắn liền sinh ra với linh giới. Dù cho hắn biết Lâm Diệu không thể đối với hắn như thế nào. Nhưng hắn cũng không muốn trở thành trong thiên địa này duy nhất dị loại. Ta có một chỗ thế giới mới. Dùng để chuyên môn thu nhận linh tộc thế nào. Lâm Diệu không gian chi nhãn lấp lóe lại. Triệu Nguyên liền bị hắn thu nạp vào thế giới chân thật bên trong. Sau đó nguyên giới sinh mệnh tử vong. Linh hồn của bọn họ ta cũng nghĩ thông suốt qua câu thông thế giới ý chí thu nạp vào này thế giới. Chân thật bên trong, sau đó căn cứ biểu hiện của bọn họ, xét cân nhắc nhường bọn họ trở về ngoại giới. Lâm Diệu, người muốn thành lập một loại luân hồi cơ chế. Triệu Nguyên trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là một loại biết bao thiên mã hành không ý nghĩ. Không sai. Ta này thế giới chân thật sau đó liền gọi địa phủ đi. Chuyên môn phụ trách tiếp dẫn linh hồn. Lâm Diệu cười nói. Chuyện này, Triệu Nguyên trong lúc nhất thời nột nột không nói gì. Có điều đem linh giới sinh mệnh cùng nguyên giới sinh mệnh phân chia ra. Đều là tốt. Nguyên tổ, ngươi đồng ý khi này địa phủ chi chủ sao? Lâm Diệu vừa nói một bên đem quả thứ nhất chân thần cách phóng tới Triệu Nguyên trong tay. Nếu ngươi đồng ý, vậy ta liền trợ ngươi trở thành lần này nguyên người thứ nhất chân thần. Nghe được Lâm Diệu đồng ý, Triệu Nguyên mặt lộ vẻ phức tạp. Sau đó tiếp nhận cái viên này chân thần cách, ta có thể làm ngươi địa phủ chi chủ. Có điều trước đó, ngươi có thể giúp ta phục sinh một người sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.